Ngọn gió đưa đại bàng lên cao. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Niệm Niệm bị đưa ra nước ngoài để tránh sóng gió, Giang Dịch Minh thì bị bắt tại Trần, vị tổng giám đốc trẻ nổi tiếng trong tương lai đã trở thành tù nhân. Tôi đậu vào Đại học Hàng không Vũ trụ Kinh Đô với tư cách là thủ khoa tỉnh. Khi tôi được chọn vào nhóm dự án năm 3, Lâm Niệm Niệm quay về nước trong ánh hào quang, thay đổi diện mạo và bước chân vào giới giải trí. Cô ta ghi hình chương trình thực tế tại Đại học Hàng không Vũ trụ Kinh Đô. Khi tôi mấy ngày liền không ngủ, mắt thâm quầng trở về trường từ viện nghiên cứu bên ngoài. Lâm Niệm Niệm rưng rưng nước mắt đối diện với ống kính, tiến lại gần. Trời ơi, Hướng Tinh, cậu vất vả lắm mới đậu vào trường đại học này, giờ lại đi làm những việc như vậy, còn qua đêm bên ngoài nữa. Bộ não đang làm việc liên tục của tôi vẫn chưa kịp phản ứng, cái bụng vì quá lâu chưa ăn phát ra tín hiệu cảnh báo. Tôi ôm bụng, khô khốc nôn vài tiếng. Cô ta lập tức giả vờ kéo tay tôi, kêu lên. Hướng Tinh, chẳng lẽ cậu mang thai rồi à? Cư dân mạng trên các bình luận trực tiếp buông những lời lẽ bẩn thỉu. Không ngờ Đại học Hàng không Kinh Đô lại có loại người như này, không biết bao nhiêu tiền một đêm. Trường nào cũng có kẻ đốn mặt, người như này mà cũng quen biết Niệm Niệm sao? Không biết cô Hướng Tinh này học khoa nào vậy? Tôi đảo mắt, ghê tởm rút tay ra khỏi tay Lâm Niệm Niệm. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng tiến bộ chút nào nhỉ? Đừng giả vờ như có tình cảm tốt đẹp với tôi, trước kỳ thi đại học cậu. Tôi chưa nói hết câu, đã bị Lâm Niệm Niệm ôm chầm lấy. Cô ta thì thầm vào tai tôi, fan của tôi chỉ cần nhẹ nhàng cũng có thể khiến cậu không lấy được bằng tốt nghiệp, cậu muốn thử không? Tôi đẩy mạnh cô ta ra, ghét bỏ phủi đi những bụi bặm không tồn tại trên người. Lâm Niệm Niệm, cậu thật sự nghĩ mình có thể thao túng tất cả? Xem nhiều phim tổng tài quá rồi đấy. Lâm Niệm Niệm thấp giọng nức nở vài tiếng. Hướng Tinh, hồi đó cậu thích Giang Dịch Minh, cố tình vu oan cho anh ấy, tôi cũng không trách cậu. Nhưng cậu không thể bán rẻ thân xác mình được. Đừng diễn nữa, cậu không ghê tởm thì tôi cũng thấy ghê tởm. Cậu còn không biết tôi đang làm gì, đã nhảy vào bôi nhỏ tôi, giả vờ chị em tình thâm làm gì. Tôi đi lướt qua cô ta, và mạnh vào vai cô ta. Không cần quay đầu lại, tôi cũng biết, giờ đây cô ta chắc chắn đang tỏ ra yếu đuối đáng thương. Tôi tắm rửa xong trở lại phòng ký túc xá, bạn cùng phòng Giang Tuyết lo lắng chạy lại. Tinh Tinh, cậu cãi nhau với cái cô nữ thần học bá gì đó, Lâm Niệm Niệm rồi à, tôi bình thản nói. Cô ta tự nhiên chạy đến gây chuyện với tôi, Giang Tuyết thở dài, đưa điện thoại cho tôi. Tinh Tinh, bây giờ trên mạng đều đang chửi cậu là sinh viên danh giá mà làm gờ, á. Y, cậu giải thích một chút đi, chuyện này cũng không tốt cho cậu đâu. Cô ấy vừa nói xong, chuông điện thoại của tôi vang lên dồn dập. Giọng của tổng kỹ sư dự án vang lên. Hướng Tinh, cô ổn chứ? Chuyện trên mạng có cần viện nghiên cứu làm rõ không? Viện sĩ Triệu, chưa cần bận tâm, tôi sẽ chuẩn bị vào nhóm ngay ngày mai, để cô ta nhảy nhót thêm vài ngày nữa. Dự án thám hiểm mặt trăng sau thời gian nghiên cứu này, giờ chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng cần giải quyết. Vào thời điểm quan trọng của dự án, tôi sẽ không để những người không quan trọng làm phân tâm dù chỉ một chút. Lâm Niệm Niệm càng tận hưởng sự tung hô hiện tại, thì càng sẽ ngã đau hơn sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dịch Minh đã không còn đáng ngại, cậu ta đã trở thành đứa con bị tập đoàn bỏ rơi. Sau khi ra tù thì bám giết không buông Lâm Niệm Niệm vừa về nước. Tôi đang chờ xem cảnh hai người họ cắn xé lẫn nhau. Sự việc nhanh chóng lan rộng. Khi tôi đang làm việc trong viện nghiên cứu để giải quyết vấn đề cuối cùng, Lâm Niệm Niệm đang lớn tiếng kể lể về sự đau lòng của cô ta khi thấy tôi đi sai đường. Trên mạng cũng tràn ngập những lời mắng chửi tôi. Không ngoài dự đoán, họ chửi tôi không biết tự trọng, không xứng đáng là sinh viên của Đại học Hàng không Kinh Đô và đề nghị trường ngay lập tức đuổi học tôi. Cách chương.